Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 vai hề tiên sinh, phanh, bang, ngao, đừng đánh, ta nhận thua, cứu mạng, hàng hiên đèn ở lay động, ánh đèn chiếu trên tường bóng người, dương nanh múa vuốt, tiếng gào bị nghiền áp đến phá thành mảnh nhỏ, xuyên thấu bầu trời đêm truyền ra thật xa, nhưng không ai tới quản. Người chơi mới nhóm lo sợ bất an, không phải bọn họ quá mức khiếp đảm, mà là trước mắt hết thảy vượt qua bọn họ tưởng tượng. Có người lớn mật mà xông lên phía trước, muốn đi cứu đường thố, nhìn đến lại là kén đến uy vũ sinh phong băm cốt đao. Đánh xong, đường thố nghe đầy đất rầm rì, hỏi, còn muốn tới sao? 5 người trên mặt đất vặn vẹo điên cuồng lui về phía sau. Không tới. Đại gia, ngài là ta đại gia, là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Ngài xin thương xót, Hoàng Mao càng là mặt sưng phù đến đã nói không ra lời. Một trương miệng còn hàm răng lọt gió, thống khổ đến cực điểm mơ siêu đường thố lại hỏi. Các ngươi phía trên còn có người sao? Này thế đạo, đánh tiểu nhân tới lão, đánh lão còn có càng lão. Phiền người chết, mà giờ này khắc này, trải qua một phen kịch liệt đánh nhau sau, đường thố sinh mệnh giá trị từ thật vất vả khôi phục 13% lại hàng tới rồi 5%. Một sớm trở lại trước giải phóng, mở ra nhân vật giao diện ngắm liếc mắt một cái, đường thố không khỏi đen mặt, thấy thế, 5 người không có tới từ cái dùng mình, tiếp tục điên cuồng lắc đầu, không có, đây là thật không có. Bọn họ nếu không phải hỗn đến quá kém, cũng không đến mức tới chỗ này khi dễ yếu nhất tân nhân. Đường thố lúc này mới xách lên bao ni lông, đem băm cốt đao hướng trong một tác, đi rồi, chờ đến hắn thân ảnh rốt cuộc biến mất ở thang lầu chỗ rẽ chỗ. 5 người vội vàng bò dậy, cho nhau nâng cướp đường mà chạy, trong lâu, trên đường phố các người chơi nhìn bọn họ bóng dáng, hai mặt nhìn nhau. Đường thố thẳng về phòng, lại phát hiện cửa sổ đều mở ra, đi vào vừa thấy, hắn dùng để trói chặt Trương Hưng quần áo đã bị xé thành mảnh nhỏ. Mà nghe nói còn ở hắn trong phòng Trương Hưng không thấy bóng dáng. Hắn đi nơi nào rõ ràng, đường thố buông bao ni lông, đi đến bên cửa sổ ló đầu ra đi xuống xem, vừa lúc nhìn thấy Trương Hưng theo xuống nước ống dẫn đi xuống. Đừng nhìn dáng người mập mạp, động tác đảo rất linh hoạt, chạy liền chạy đi, lừa dối đội bên trong muốn như thế nào làm, đường thố không hề hứng thú, Trương Hưng nếu là không chạy, hắn còn phải buồn rầu như thế nào đem người quăng ra ngoài. Đã có thể ở hắn tính toán xoay người quan cửa sổ khi, cách vách bỗng nhiên truyền đến một đạo từ tính lại mãn hàm trêu ghẹo thanh âm. Không nghĩ tới ngươi còn rất thiện lương, đường thấu quay đầu. Thấy một trương vai hề mặt, mày nhảy dựng, vai hề ngồi xổm cửa sổ thượng, ăn mặc máy xe ủng cùng phong tao tụ áo khoác ra. Tóc thiên trường, liền vén lên một chút ở phía sau chắt cái tiểu nhân. Lộ ra cái trán, trên mặt vệt sáng cũng làm như tùy tay bôi, dơ lên khóe miệng màu đỏ tươi một mảnh, nhìn đến đường thấu chuyển qua tới. Hắn nâng lên một bàn tay, hơi hơi nghiêng đầu, buổi tối hảo, đường thố nheo lại mắt, người này ít nhất có 1m9, vai rộng eo thon, cũng làm khó hắn còn có thể ngồi xổm này đường kính 10cm cửa sổ thượng. Nhẹ nhàng tự nhiên, vai hề thấy hắn không trở về lời nói, cũng không lắm để ý, chỉ Trương Hưng, mỉm cười nói, ở ép khô, giống như vậy tiểu đội ít nhất có 10 mấy. Từng người chiếm cứ một mảnh khu vực, tân nhân bị lừa hết điểm số cùng đường không phải không có. Không muốn mắc mưu cuối cùng bị đánh phục cũng không ở số ít. Bọn họ quản cái này kêu khai giảng đệ nhất khóa, đường thố. Cho nên, vai hề chi cầm, nói, ta ở khen ngươi, ngươi nghe không hiểu sao. Nga, đường thố trực tiếp quan cửa sổ, hắn không phải rất có hứng thú cùng đối phương nói chuyện phiếm. Có cái này thời gian rỗi, còn không bằng trở về ngủ một giấc, hắn nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, xoay người đem tân mua chăn nệm phô một phô, chuẩn bị trước chắp phá một đêm mơ siêu, đông, thứ gì tạp tới rồi cửa sổ. Đường thố bổn không nghĩ lý, nhưng, đông, đông, thanh âm liên tiếp, hắn chỉ có thể lần thứ hai đi đến phía trước cửa sổ. Mở cửa sổ khoảnh khắc, một cái đồ vật đánh thẳng mặt, hắn giơ tay bắt lấy, mở ra lòng bàn tay vừa thấy, là viên màu sắc rực rỡ đạn châu. Vai hề còn ngồi xổm cách vách ban công, rất có hứng thú mà vứt đạn châu, nói, ngươi thật tin bọn họ nói, cảm thấy sẽ không lại có người tới tìm phiền toái. Đường thố, tin lại như thế nào, không tin lại như thế nào, vai hề buông tay, xác thật đều chẳng ra gì, nhưng rất ít có tân nhân giống ngươi như vậy bình tĩnh. Ta có điểm tò mò, ngươi là chết như thế nào? Đường thố không đáng trả lời. Ngươi không muốn nói, kia giao cái bằng hữu thế nào? Vai hề nói, như vậy xảo ở tại cách vách, nếu ngươi mở miệng, ta có thể hỗ trợ, không cần. Cảm ơn, đường thố vẫn là đóng lại cửa sổ. Vai hề lời nói vẫn là nhắc nhở hắn, ép khu rất lớn, xác thật không có khả năng chỉ có như vậy một cái tiểu đội. Ở như vậy địa phương, cá lớn nuốt cá bé, hoàng mao nếu thủ không được địa bàn. Tự nhiên sẽ có người lại đây chia cắt, dựa theo giống nhau kịch bản, đường thố nên đem bọn họ toàn bộ đà đảo, sau đó chính mình làm lão đại, nhưng hắn đối làm lão đại một chút đều không có hứng thú. Đông, lại tới nữa, đường thố sọ não đau, đông, còn không có xong, đường thố hít sâu một hơi, lại lần nữa mở cửa sổ, mỉm cười, có việc sao, vai hề, người sinh khí. Đường thố, rõ ràng, vai hề, trước kia có người đã nói với ngươi sao, ngươi nóng giận khá xinh đẹp, lăn, ngươi không phải cái người chơi mới, nơi này mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có tân nhân gia nhập, chuyện như vậy mỗi ngày đều ở trình diễn, ngươi hẳn là gặp qua rất nhiều, lại vì cái gì muốn giúp ta. Đường thố ánh mắt sắc bén, phảng phất liếc mắt một cái là có thể đâm vào đối phương trong lòng. Giống vừa rồi giống nhau xem diễn, không hảo sao, vai hề nhướng mày, người như thế nào biết ta trước kia không xuất thủ qua đâu. Dưới lầu càng thêm la hét ầm ĩ, càng ngày càng nhiều người chơi mới đánh bạo đi ra cửa phòng. Giờ phút này chính top 5 top 3 mà tụ ở một khối. Tùy ý buôn bán khủng hoảng, người chơi lâu năm đương nhiên cũng có, nhưng bọn hắn đối với cảnh tượng như vậy xuất hiện phổ biến. Thông thường chỉ nhìn lướt qua liền hứng thú thiếu thiếu, màu đen thành thị, như cũ đèn đuốc sáng trưng, đường thố cùng vai hề đối diện, càng giống rằng co, một cổ quái dị cảm giác đột nhiên nảy lên trong lòng. Đường thố cẩn thận xem kỹ đối diện nam nhân, lại sờ không rõ trong lòng này cổ quái dị ngọn nguồn ở đâu. Hảo, ta không quấy rầy ngươi, vai hề bỗng dưng cười, ngươi như vậy xem ta. Dễ dàng làm ta sinh ra một ít tục tằng liên tưởng. Buổi tối ngủ không hảo giấc, đáp lại hắn chính là một tiếng vô tình phanh. Đường thấu cảm thấy chính mình là có bệnh mới ở chỗ này cùng hắn quỷ xà. Cùng lúc đó, A Khô, U Tĩnh Hoa Viên biệt thự nội, đom đóm giống nhau huyền phù đèn dọc theo đá cuội lộ vòng toàn bộ biệt thự một vòng. Phong nhẹ nhàng thổi qua. Chúng nó liền hoảng a hoảng dừng ở trên ngọn cây, hoa diệp thượng, trộm, giống ngôi sao chớp chớp mắt, một con màu đen máy móc điểu nơi cuối đường một mình đứng thẳng. Nó ngẩng đầu, chạm rỗng trong thân thể có viên thủy tinh trái tim dạng rỡ loang loáng. Đột nhiên, một đạo kinh hô từ trong phòng truyền ra, chấn đến sở hữu huyền phù đèn đều run rẩy, ngay cả máy móc điểu đều thay đổi ngẩng đầu độ cung. Lão đại hắn lại bị phạt hồi ép khô, hắn lại ở phó bản làm sằng làm bậy. Phấn mao vóc dáng nhỏ mở to hai mắt nhìn, vì đầy đủ biểu đạt chính mình kinh ngạc cảm thán. Hắn thậm chí đứng ở trên sofa, đối diện đang ở đồ móng tay nữ nhân tay run lên. Sơn móng tay liền đồ tới rồi bên ngoài, nàng sâu kín ngẩng đầu, người lại tự dùng đến có điểm nhiều à, phấn mao buông tay. Kìa bằng không ta dùng chuyết, nữ nhân nhún nhún vai, tiếp tục thong thả ung dung mà đồ móng tay, rất là không sao cả, phấn mao nóng này, vội vàng nói, Ai ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh đâu? Này đều lần thứ mấy? Hắn lại đến từ ép một cái khu thăng lên tới. Lại không phải võng du khai tiểu hào lạc, còn có thể song khai, vậy ngươi muốn thế nào? Ta chính là không thể thế nào cho nên ta mới cấp A. Nữ nhân không vội, nàng một chút đều không vội, nâng lên tay thưởng thức chính mình mới vừa đổ tốt màu đen móng tay. Ân, này cùng nàng tóc đặc biệt xứng. Phấn Mao thấy nàng cười liền nhút nhát, hắc móng tay váy đen tử hắc trường thẳng, mỗi ngày chỉnh đến cùng cái ám hắc ma nữ dường như. Cố tình lại thích hồng nhạt Mao Nhung món đồ chơi, còn cưỡng bách hắn đem đầu tóc nhuộm thành hồng nhạt, tẩy và nhuộm phiêu đến nước mắt và nước mũi giàn giụa. Người nếu là lo lắng, vậy đi ép khu tìm hắn bái tê, Phấn Mao ôm lấy cánh tay. Bỗng nhiên dùng mình một cái. Hắn hiện tại khẳng định còn ở nồi nóng đâu, ta cũng không nên đi xúc hắn rủi ro kia liền hảo hảo đợi ta đãi không được a. Lão đại nói tốt này chu mang ta cùng đi làm nhiệm vụ. Kết quả hắn lại bị phạt đi trở về. Phấn Mao đặt mông ngồi xuống, thật là lại lo lắng lại tức, hắn nguyên tưởng nói sổ đen đổi mới sự tình, hiện tại lại không cao hứng nói. Bởi vì so với đột nhiên sát ra thứ 99 tên, liên tục tìm đường chết đệ nhất danh hiển nhiên lợi hại hơn. Lợi hại đến mau tạc, trái lo phải nghĩ, Phấn Mao vẫn là quyết định trộm đi ép khu thăm tình huống. Vĩnh Dạ Thành là cái rất có quy củ lại cực không có quy củ địa phương. Nó vứt bỏ mọi việc trên thế gian luật pháp cùng đạo đức, rồi lại đối các khu thực hành phi thường nghiêm khắc quản hạt. Trừ bỏ các khu đều có thể vào trung tâm khu, cao cấp khu có thể ở cấp thấp khu hành tẩu, cấp thấp khu muốn đi cao cấp khu, lại chỉ có thể kiếm đủ điểm số thăng cấp, hoặc là lấy được lâm thời giấy thông hành, A khu cùng F khu chi gian chỉ cách một cái G khu. Rất gần, nhưng G khu là Vĩnh Dạ Thành ngục giam, bên trong ở một cái phi thường biến thái giám ngục trưởng. Cho nên Phấn Mao đến trước đuổi tới trung tâm khu. Lại từ trung tâm khu tiến vào ép khu, chờ hắn đổi tới thời điểm, đều đã rạng sáng 4 điểm nhiều. Rạng sáng 4 điểm ép khu như cũ thực náo nhiệt, thất thố người chơi mới cùng tập mãi thành thói quen người chơi lâu năm tựa như trong phim cố định. Hai cái vai chính, mỗi ngày đều ở trình diễn đồng dạng tiết mục, Phấn Mao hồi lâu không có tới loại này người chơi mới tụ tập địa phương. Khó tránh khỏi có chút tổn thức. Đồng thời hắn cũng có chút không nghĩ ra, lão đại rõ ràng đã an phận khá dài một đoạn thời gian. Như thế nào hôm nay lại bị phạt, huống chi hắn đáp ứng muốn mang chính mình làm nhiệm vụ. Sẽ không vô cớ lỡ hẹn, tính, tưởng không rõ không nghĩ. Phấn Mao ngựa quen đường cũ mà tránh đi đám người hướng phố đông thập tự đi. Cho dù là cùng cái khô, bất đồng đường phố chi gian vẫn là có khác biệt. Phố Đông Thập Tự chính là toàn bộ ép khu điều kiện kém cỏi nhất cũng yếu nhất địa phương. Thậm chí có người từng đem nơi này diễn xưng là rác rưởi thu về tràng. Cận Thừa, cũng chính là Phấn Mao lão đại, làm sổ đen thượng đệ nhất danh. Một khi bị phạt nhất định sẽ bị coi như rác rưởi ném ở phố Đông Thập Tự. Hơn nữa mỗi lần đều ở cùng gian nhà ở, phố Đông Thập Tự bao năm người sử dụng. Toàn Vĩnh Dạ Thành chỉ này một vị, Phấn Mao một bên chửi thầm một bên đi phía trước đi. Tới rồi phố Đông Thập Tự, lại không có đi thang lầu, mà là trực tiếp bỏ cửa sổ. Lầu 3 độ cao đối với hắn loại này A khu tinh anh tới nói quả thực dễ như trở bàn tay. Chẳng sợ hắn còn cõng một cái bao lớn, cũng là mấy giây chung sự tình. Phanh, phanh, lão đại ta tới, phanh, lão đại. Phấn Mao gõ cửa sổ gõ nửa ngày không ai ứng, không khỏi tăng lớn lực đạo, kết quả hắn chỉ là hơi thêm dùng sức, rắc một tiếng, pha lê thế nhưng nát, hắn hoảng sợ mà nhìn toái pha lê, lại hoảng sợ mà nhìn phía trong phòng người, hoảng sợ phát hiện, người ai a, người nói ta là ai a? Đường Thố hắc mặt giơ lên đầu giường băm cốt đao, một đao băm ở khung cửa sổ thượng, rắc sát. Dư lại một nửa pha lê cũng bị làm vỡ nát, pha lê cha tử tựa như lạnh lùng băng vũ nhắm thẳng Phấn Mao trên người rớt. đem hắn tâm chọc đến hoa lạnh hoa lạnh. Vị này đại ca ngươi bình tĩnh, ngàn vạn muốn bình tĩnh, ta đi nhầm địa phương, thật sự, ta hiện tại lập tức liền đi. Bản năng cầu sinh áp đảo lòng hiếu kỳ, phấn mao xoay người liền tưởng hướng dưới lầu nhảy, nhưng mới vừa quay đầu, liền nhìn đến nhà mình lão đại từ cách vách cửa sổ dò ra đầu tới. Ngươi làm gì đâu? Hắn hỏi, ngươi làm gì đâu? Phấn mao hỏi lại, đắp mặt nạ a ai ra ta thao? Phấn mao một cái kích động ngã xuống, quăng ngã cái chổng vó. 15 phút sau, đường thố phòng nội, phấn mao đôi tay quy quy củ củ mà đặt ở đầu gối. Lộ ra từ trước tới nay nhất ngoan ngoãn mỉm cười, thì thật hắn cũng không biết vì cái gì muốn như vậy. Dù sao tình huống hiện tại rất quỷ dị, hắn, Văn Hiểu Minh, một cái A khu tinh anh, ở F khu một đống rác rưởi trong lâu ra vẻ đáng thương. Trong phòng ngồi hai người, một cái là hắn lão đại, đắp mặt nạ bạch đến giống quỷ, một cái là vị không biết tên người chơi mới, sắc mặt âm trầm hắc đến giống quỷ. Ba người trung gian cách một chương bàn tròn, trên mặt bàn nghiêng cắm một phen màu đen băm cốt đao. Ở tối tăm ánh đèn phiếm âm lãnh màu sắc, có lẽ câu chuyện này còn có tân giải, tiêu hai cái đồ tể cùng một con đợi làm thịt heo. Tác giả có lời muốn nói, này đối kỳ thật có thể kêu hắc bạch vô thường SSSSS không cần quên bình luận A tương đương. Hết chương.